mặt trời lặn 114 độ kinh đông, tiểu chủ nương là người tôi thích. Phòng bếp thiên nhân của dụ viên, chan, hè, mém chút tưởng người chị thích là tôi. Loạt chương dỗ một người, cách chương.